Ghe chạy suốt đêm trên sông lớn. Sáng ra dừng lại nấu cơm ăn, nghỉ một chút, bằng dò bản đồ đi vào một con sông nhỏ, rẽ tiếp qua mấy con rạch uốn lượn ngoằn ngoèo, hỏi đường thêm mấy chiếc xuồng ghé qua lại. Rồi suốt ngày, suốt đêm hôm đó, không rời tay lái, sáng ra anh đến nơi anh định đến. Đó là một đầm nước rộng mênh mông, không thấy đâu là bến bờ. Trời âm u lặng gió, mặt nước sáng màu chì, gợn sóng lăn tăn. Những khóm đước lưa thưa, thân cây mọc thẳng. Những chan đước như nổi trên mặt nước in bóng lung linh. Qua khe sáng giữa những khóm đước, lại thấy một vùng nước mênh mông bên kia nữa. Không còn thấy con rạch đưa họ vào, nhưng đường đi chỉ có một chiều. Bằng cho ghe chạy thông thả, đảo một vòng rộng quanh đầm, ngửa mặt đón gió nhìn khắp bốn bên. Thủy bưng mâm cơm đặt dưới chân cũng đứng lên nhìn theo. Một bầy chim bay ngang in những chấm đen trên nền trời. Không có phương hướng gì cả, chỗ nào cũng giống chỗ nào. Bằng nổ máy nhỏ chạy len lách từ vùng nước này qua vùng nước khác. Cả đầm nước tĩnh lặng như không có dòng chảy, nhưng lại có những luồng lạch. Nhiều chỗ rong đuôi chồn, rong lá hẹ, dày đặc uốn lượn đung đưa. Những chỗ khác nước trong vắt, thấy rõ mặt bùn sủi bọt. Từng đàn cá bơi lội, chúi đầu vào trong các đám lá mục, làm bốc lên một làn bụi mỏng. Hình như hồi xưa, anh ở đây. Bằng nói, ở đâu? Thủy hỏi, đâu biết chỗ nào. Ba má anh móc đất, đắp thành gò, cất nhà, trồng được ít cây. Một cơn giông nổi lên, tan hoang cả. Hồi nào? Hồi anh 5-6 tuổi gì đó, anh nằm chết liệm trên ghe. Tỉnh dậy, thấy không còn ba má. Chiếc ghe trôi đi, đời anh cũng trôi dạt từ đó. Bằng buông lỏng tay lái, chiếc ghe như trôi đi, không thấy đất đâu cả. Qua một vùng nước rộng chen qua mấy khóm cây, cứ thế đi tới, không biết đang ở đâu, đi tới đâu. Trời nặng màu chì, gió bắt đầu thổi giật từng cơn, mây đen xà xuống thấp. Bầy chim cuối cùng cũng đã bay đi, không còn sự sống nào nữa. Cả đầm nước lặng lờ như trôi đi dưới trời mây. Chiếc ghe đi vào một vùng nở đầy bông sen bông súng. Bằng đón lấy tô cơm, Thủy đặt lên, cất tiếng cười khang trong gió. Nhưng tiếng cười liền ngưng bặt. Một đống cây đước chìm nổi lổn ngổn, nồng nặc mùi thối rữa. Một đống nữa, rồi một đống nữa kế tiếp. Cơ mang những gỗ đước, không biết từ đâu đem đến, không thấy có dấu chặt phá chung quanh, như từ dưới nước trỗi lên. Bằng đậu rướng ghe lên một đống cây đước, đưa mắt nhìn quanh, lặng người không tin nổi vào mắt mình. Thủy từ trong sàn bếp bước ra, cũng tròn mắt ngạc nhiên, ôi cái gì vậy nè? Công lao của bà chủ của cô đấy, Bằng nói, chỉ với bộ bài của lão ròm, đốn được cả rừng cây đấy. Một chiếc xuồng hiện ra xa xa. Gã con trai bơ như quào trên mặt nước. Bằng nổ máy ghe chạy tới. Gã con trai cặp xuồng vào, ì ạch leo lên, nói như bị hụt hơi. Bà Mập hỏi, ông công tử Sài Gòn đi một mình, hay có ai đi nữa? Nói cứ ở đây, đợi bà Mập, sẽ vô gặp. Gã tự tiện cột xuồng vào ghe, đến ngồi ở mũi, chỉ tay cho bằng lái ghe đi. Ghe len lách qua mấy khóm cây, đầm nước không phải hoang vu. Thấy có mấy dãy nhà sàn cất sơ sài như trạm nghỉ tạm. Có căn nhà không có cả mái. Ghe hướng vào một căn nhà lớn nhất. Từ xa thấy lố nhố đám đàn ông con trai ngồi vắt vẻo trên những thanh xà, hút thuốc thờ ơ nhìn ra. Ghe cập vào, Gã con trai bước lên ngoắc tay kêu bằng cùng lên. Nhiều tiếng nói lao nhao. Bạn Hiền vô tới anh em mình ơi. Đợi hoài rồi cũng tới, đúng không? Đợi lâu lắm rồi đấy. Ông công tử có cục vàng đấy. Hay tù trốn trại, có cần trói không? Để yên hỏi chuyện đã. Một gã đứng tuổi, có vẻ đầu bò cất giọng rề rà nói. Hỏi nó vô đây dòm ngó cái gì? Tọc mạch chuyện gì? Mấy đống cây làm nó nhức mắt hả? Đừng dòm có được không? Tụi bay đốn cây đấy à? Bằng bước lên hỏi, không nhìn ai cả. Nghe không tụi bay? Gã đầu bò nói không hề nhếch mép. Thằng trong tù, hỏi thằng ngoài tù đấy. Bắt trói nó không? Một đứa hỏi. Trói cũng được, đầu bò nói. Nhưng nó chẳng trốn đi đâu. Khóa chiếc ghe lại thôi. Hỏi nó ăn uống gì không? Mình phải hầu hạ cơm nước đấy. Hầu hạ cũng được, đứa vừa rồi nói. Nhưng nay mai khoét bụng nó, cho ăn uống làm gì? Khoét bụng cũng chẳng cần, đầu bò nói. Mình nuôi nó cơm bưng nước rót, đợi giao nhận lãnh tiền, rồi giống luôn. Còn đứa con gái? Đứa con gái nào? Dưới ghe có đứa con gái, coi quen lắm. Tao không biết, tao không ưa đàn bà con gái. Đầu bò nói, tụi bay cũng không mắc mớ gì phải dính vào. Thấy có xuồng ghe đậu lấp ló trong các bụi lùm, loại ghe nhỏ không thể chở cây được. Đám đàn ông con trai cũng không thấy có mặt quen nào, không biết chúng làm trò trống gì ở đây. Trời vẫn mù mịt. Bên kia khóm cây thấy có dải ánh bạc của một chiếc đầm nối tiếp nữa. Có mấy đứa con trai mò xuống ghe cười nói nhí nhố. Kêu chúng lên được không? Bằng nói với gã đầu bò. Hay muốn không lên nữa? Nè, lên đi tụi bay. Đầu bò hét xuống. Đã nói tao không ưa đàn bà con gái. Ông công tử giận nè thấy không? Tao ở đây với tụi bay hả? Bằng nói. Giam tao phải không? Giam cũng được. Đầu bò nói. Chẳng cột trói gì đâu. Ăn ngủ cho khỏe, đợi người tới bàn việc. Ai? Chuyện ai nấy biết, không phải chuyện tụi này. Đây chỉ làm công lãnh tiền thôi. Bà bốn đứa con trai từ dưới ghe đi lên cười tủm tỉm. Đợi chúng lên hết, Bằng đi xuống, thấy Thủy đang ngồi bó gối gục đầu trong hai cánh tay. Lại giỡn hớt gì nữa đó? Bằng hỏi, anh giết em đi, Thủy nói trong nước mắt. Mấy thằng nào vậy? Bằng dịu giọng, phải tay chân bà mập không? Có moi được chuyện gì không? Em không biết gì đâu. Thủy cố ngăn nước mắt nói. Chúng nói quen em ở chợ Cà Mau, em cũng không biết. Khách hàng quán tiệm, làm sao em nhớ được? Em có hỏi chuyện bà mập, chúng nó không biết gì cả. Bà ấy kêu chúng giữ anh lại đây thôi. Anh muốn gặp bà mập đúng không? Anh tính chuyện gì em biết rồi. Anh hung dữ vừa vừa vậy. Đánh người này, moi bụng người nọ. Mau ra tù lắm đấy à. Không phải em sợ gì đâu. Anh kêu một tiếng, em đi theo liền thấy không? Nhưng anh ở tù hoài, một mình em xoay sở thế nào với trại tôm, đứa nhỏ mù. Thủy dọn cơm, tiếp tục tỉ tê. Chân em đỡ rồi. Trời đất không biết như thế nào. Em tranh thủ yên gió, nấu cơm ăn cả ngày. Mấy thằng quỷ xuống cà khịa, muốn hỏi chuyện, nên không đuổi chúng đi được. Thôi kệ chúng, mình ở đây đâu có sao. Coi như đậu ghe nghỉ thôi. Em mua trữ nhiều gạo mắm, nước ngọt còn nguyên khạp. Nước đầm uống cũng được. Quanh đây có nhiều đọt choại, đọt rán. Mấy thằng kia hứa hái cho em. Anh gặp bà mập bàn chuyện mau mau, rồi mình đi thôi. Mắc mớ gì anh cứ phải gây sự. Anh thương con nhỏ mù, em cũng thương. Anh ra tù chạy ghe mướn, em nuôi tôm, mình làm ăn bươn chải tần tiện, rồi cũng kiếm đủ tiền mổ mắt cho nó. Chẳng cất công moi bụng mà mập làm gì. Không dễ moi tiền bà ấy đâu. Trời sụp tối, bằng và mau chén cơm, buông đũa ra ngoài, thòng đầu xuống đầm rửa mặt. Đầu bò nói chỏ xuống. Chán quá hả? Chịu vậy thôi, muốn gì được nấy. Tụi này không dính líu gì hết. Nói nghe thử, sắp có đâm chém gì không? Tao đâm mày đấy. Bằng nói vọng lên. Đâm làm gì? Thời buổi này đâm chém nhau dễ lắm. Nhậu say cũng thọc dao vô bụng nhau được mà. Nghe nói có thùng vàng lớn lắm à? Ai nói? Đâu biết ai nói, nghe đồn vậy thôi. Thôi ngủ đi, tụi này cũng ngủ thôi. Ông công tử ăn thua với bà mập, có sừng có cừa, chơi nhau, tụi này dính vô làm gì? Nước đầm vừa mặn vừa chua, không dễ uống như Thủy nói. Nhưng Bằng cũng uống thử một ngụm, cố tìm lại hương vị ngày xưa, nhưng chẳng có gì gợi lên. Thôi, ở lại đây cũng được. Anh nghĩ, có khi cũng hình dung lại được điều gì. Chỉ có chán bị đám vằn vện này dòm ngó. Trời đã tối từ lâu. Thủy dọn chỗ ngủ cho mình trong cabin, trải chăn giăng mùng dưới sàn cạnh giường. Chỉ còn chỗ đó thôi. Buồn ngủ, ríu mắt, Bằng lên giường ngủ một giấc dài. Giữa khuya chợt nghe tiếng Thủy. Em không ngủ được. Kể chuyện em nghe đi. Chuyện thùng vàng là sao? Không có gì đâu. Thôi, ngủ đi. Bằng nói. Nhưng không thể ngủ lại được. Chiếc ghe lắc lư nhẹ nhẹ. Đám trên nhà không thấy động tĩnh gì. Đầm nước cũng yên phắc. Nằm thêm một lúc, Bằng trở dậy hút thuốc, nghe tiếng Thủy thở đều. Hút thêm điếu nữa, rồi chính anh lại gọi. Thôi, dậy đi Thủy à, ngủ làm gì? Tiếng thở ngừng bặt. Im lặng một lúc, cô gái lên tiếng, giọng thật khẽ. Gì hả anh? Lên đây với anh. Thôi ngủ đi anh. Lên đây, nghe lời anh đi, rồi anh kể chuyện này cho nghe. Chuyện thùng vàng hả? Chuyện gì cũng được. Hay anh xuống với em? Im lặng rất lâu, rồi Thủy nói, như thầm thì. Anh kỳ quá đi. Anh tưởng em như thế nào? Ngủ với bất cứ ai hả? Em chịu làm bé người ta là do tưởng lấy được chồng. Đàn bà con gái, ai cũng muốn có nhà cửa, sanh con, đẻ cái. Anh có định cưới em không? Anh bỏ vợ trên thành phố, về đây định cưới vợ, người ta bỏ đi tu. Em theo anh có tính gì đâu, cũng bị anh đánh đập xua đuổi. Giờ lại đòi ngủ với em. Anh làm sao vậy? Thủy lục sục dây trở mãi. Bằng nằm yên một lúc, rồi cũng chợp mắt một chút. Thức dậy thấy trời như đã sáng. Thủy cuốn mùng ngoan ngoãn nằm dịch qua một bên. Bằng xuống nằm kế bên, choàng tay ôm lấy một bờ vai cô gái. Thôi mà, em không chịu thì thôi, đừng giận anh. Anh không biết thùng vàng gì đâu. Ông già nuôi bày chuyện đó thôi. Bao nhiêu năm ở thành phố, anh đâu biết gì đến tiền bạc. Lúc lang thang ngoài đường, không một xu dính túi. Đến lúc lên làm ông giám đốc, cũng chỉ có đi ăn nhậu. Tiền bạc do một tay cô vợ quán xuyến. Có thêm ông già vợ, ông già nuôi, thậm thục gì đó anh không biết. Mà thôi, em biết đến làm gì, không đáng đâu. Trời đã sáng. Đám trên nhà đang hò hét làm trò gì. Bằng trở dậy, ngồi xếp bằng hút thuốc. Thủy dọn dẹp chăn mùng ra sau, rửa mặt, chải tóc, nổi lửa nấu nướng. Trời se lạnh, sương mù phủ một lớp mỏng trên mặt nước. Cơm chín, hai người cùng ăn. Đám con trai trên nhà vẫn la hét, vừa lúc nghe tiếng máy nổ, ngó ra thấy ghe bà mập đâm sầm chạy tới. Chiếc ghe chài cập sát vào, Bằng leo qua liền. Dặn Thủy cứ ở yên bên này. Đây là chuyện riêng của anh. Chỉ mình anh thôi. Nhưng không thể yên được. Bằng vừa mất hút bên kia, không nghe thấy tiếng gì nữa. Thủy lục soạn mãi đồ đạc, xếp đặt mọi thứ trong bếp. Ra ngồi ngó mông ra ngoài. Vẫn nghe bên kia lặng thinh. Đâm chém gì bên đó? Mọi người chết hết rồi hay sao? Không thể chịu đựng được. Thủy ra sau, lái như con rắn lần trèo qua. Gian bếp vẫn y nguyên, son nồi treo thành hàng, như không hề nấu nướng từ lúc Thủy ra đi. Cửa khoang muôi, hé mở. Cô ghé mắt nhìn vào. Ba người ngồi với nhau. Bà Mập và ông Ròm ngồi một bên. Bằng ngồi bên kia. Có vẻ nãy giờ họ chưa nói gì với nhau. Lặng thinh kéo dài. Rồi Bằng lên tiếng. Giờ tôi nói chuyện với ai đây? Bà Mập hay ông Câm này? Bà Mập nói. Với đầu gối tôi nè. Vậy thì tôi hỏi. Mấy đống cây này ai đốn? Chở đi đâu? Để làm gì? Vót làm tăm xỉa răng hả? Chuyện của ông hả? Không phải chuyện của tôi, cũng không phải của ai. Thấy lạ, hỏi vậy thôi. Đừng thấy được không? Ông Ròm vẫn làm thinh. Bằng bỗng trở nên nhũng nhặn, nói qua chuyện khác. Hỏi ông già nuôi anh đang ở đây phải không? Bà Mập liền tươi tỉnh. Nói chuyện mừng ăn có hơn không? Thì bà hẹn gặp anh ở đây để dẫn anh đi gặp ông già nuôi mà. Không có vàng bạc gì đâu bà ơi. Bằng cười nói. Một đồng cũng không. Tôi vô đây để tìm lại quê xưa. Hồi nhỏ tôi ở đây bị một cơn giông trôi dạt. Nãy giờ chỉ kịp đi một vòng, đã bị người của bà bắt giam. Giam cầm gì đâu, giữ anh lại đây thôi. Bà cười giả lả. Chợt thấy Thủy đi ra, đến ngồi sau lưng Bằng. Bà trợn mắt. Mày ở đâu ra vậy? Ngồi đó làm chi? Cô ấy ngồi đâu cũng được. Bằng nói. Bà để cô ấy yên. Nói chuyện với tôi nè. Ông Ròm đã thành gốc cây. Bà Mập nói. Nghe nói anh muốn đòi nợ tôi gì đó. Anh có gì mà tôi phải nợ? Có đấy. Bằng nói, Long Cục bị ông bà đâm lũng bụng, bỏ lại đứa con gái mù 12 tuổi, suốt ngày ngồi nghe nước chảy, bà biết chuyện đó không? Tôi biết, bà ta đáp, vậy ông tính đòi gì? Không dễ gì đòi bà, đâm chém cũng chẳng được gì. Bằng cúi đầu nói, hay ta làm lại từ đầu? Đánh bài à? Còn chuyện gì khác trên ghe này? Ông có gì đặt? Chiếc ghe hay trại tôm? Con nhỏ này tôi không lấy đâu. Tôi lặn đục lũng ghe bà bây giờ. Thủy la lên. Mày giữ hả? Bà Mập trợn mắt. Lâu nay mày ăn cơm của ai? Hồi bị ông Thiên Lôi này đánh, ai nuôi mày? Thôi thôi. Bằng nói. Cô ấy biết ơn bà đã nuôi nấng. Nhưng bà để cô ấy yên. Ta đánh bài đi. Ừ, ta đánh bài đi. Lão già Ròm bỗng mở miệng, vung vẩy hai tay, lòi ra bộ bài xóc trở búng gãy lẹt rẹt. Những ngón tay dài trơ xương cáu bẩn múa may. Rồi lão đặt cộp bộ bài xuống sàn, ngước đôi mắt vô hồn nhìn mọi người. Chơi đàng hoàng nghe. Bằng nói, và bất ngờ chộp lấy bàn chân lão già. Có chảo dưới này, tôi đặt chân được không? Không chơi thì thôi, bà Mập cũng nhanh nhi xô Bằng ra, chụp lấy bộ bài giấu đi. Ông là tù trốn trại, đòi chặt chân ai? Thôi, không bài bạc gì nữa, đi gặp ông già nuôi đi. Long Cục chết phải thôi. Bằng ngồi trở lại, cười nói. Chết bởi tay ông bà cũng đáng. Đáng mặt, lẽ phải chết thêm một lần nữa. Ông đừng xỏ xiên, Long Cục là thằng chơi bời mạt hạng. Chạy mánh ăn dơ, không mắc mớ gì, ông với tụi này mít lòng nhau vì nó. Thôi bỏ đi, con nhỏ mù tôi cũng thương, mình lo mừng ăn, có tiền mổ mắt cho nó. Thôi bà lo thân bà đi, tôi đang ở tù, cũng chẳng làm được gì. Nhưng tôi ở tù trồng cây, bị bà đốn ấy. thế nên tôi không trốn trại đâu. Tôi lấy ghe trở về trại, và vì sắp giết người, nên tôi còn ở trại lâu. Ông không dọa tôi nổi đâu. Dọa làm gì? Bà cột ghe tôi rồi mà. Tôi ở đây rồi, đi theo bà bất cứ đâu. Về, Thúy. Không biết trưa chiều thế nào, trời cứ mưa lâm râm, mù mịt cả rừng cây đầm nước. Hai chiếc ghe đu đưa xô đụng cọt kẹt. Tiếng bà mập vọng sang. Ông công tử nghĩ đi, chẳng tội tình gì đâu. Hay tôi tháo xích, ông đi dạo quanh một chút. Đây là quê ông mà. Là mồ chôn tôi đấy. Anh la trở lại, cả bà nữa. Mặt trời đã lặn từ lâu. Thủy dọn cơm. Hai người lặng lẽ ăn trong bóng tối. Không còn nhìn thấy gì bên ngoài, cũng không nghe bên ghe bà mập trên nhà động tĩnh gì. Bằng lùa mau tô cơm, sau đó vào cabin, ngồi xếp bằng trên giường, mắt mở to, không biết nhìn vào đâu. Thủy lục đục mãi sau sàn bếp. Trời tối đến nỗi không tìm đâu ra chỗ để cây đèn bảo. Cũng chẳng đốt đèn làm gì. Bằng chui vào giường ngủ ngay. Không biết bao lâu thức dậy, thấy Thủy thở đều đều bên dưới. Anh trở dậy, hút thuốc, bỗng nghe tiếng hỏi. Bà mập định làm gì mình hả anh? Thôi, ngủ đi. Bằng nói. Vậy anh chạy ghe vô đây gặp bà ấy làm gì? Rồi còn chuyện ông Tây mổ mắt cho con nhỏ nữa. Thôi được rồi, anh ngủ đi. Mọi chuyện để em lo cho. Chỗ quen biết, không mắc mớ gì phải đâm chém nhau. Thủy trở dậy, mở cửa cabin đi ra. Nghe tiếng cô leo qua ghe bên kia. Bằng vẫn nằm yên. Trời đổ cơn mưa lớn, tiếng ầm ào nghe lúc xa lúc gần. Chiếc ghe lắc lư nhẹ nhẹ, dây cột vặn kêu kẽo kẹt. Không nghe thấy gì bên kia. Không biết Thủy nói chuyện gì với bà mập. Lâu lắm cô mới trở về, âm thầm đóng cửa, nằm xuống cuộn mình trong chăn. Bằng cũng dịu tắt điếu thuốc, thả mùng, nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ. Có tiếng đập thình thịch vào vách cabin. Bằng choàng dậy bước ra. Trời đang mưa, Thủy đang ngồi chải tóc. Một chiếc xuồng máy cập sát vào. Bà mập ngồi chễm chệ chính giữa, một gã con trai cầm lái phía sau. Đi chứ ông chủ? Bà ngoắt tay kêu Bằng, vẻ tươi tỉnh. Đi đâu? Thủy vẫn thờ ơ chải tóc. Bà mập la. Không đi gặp ông già nuôi hả? Đã nói rồi mà, lẹ đi. Con nhỏ ở đó, nấu cơm ăn một mình đi. Hẳn Thủy đã bàn chuyện với bà mập. Bằng lẳng lặng leo xuống, ngồi phía sau với gã con trai. Ghe nổ máy chạy đi. Thủy vẫn thờ ơ chải tóc. Trời chỉ còn mưa lâm râm, mặt trời ló ra được một chút rồi lại tối sầm. Mây đen vần vũ. Ghe đi băng qua một đầm rộng, len vào mấy khóm cây, qua chiếc đầm kế bên. Vẫn nước với nước. Vạch một đường dài rong rêu lặng lờ đưa đẩy. Rồi đi vào những luồng lạch không ra kinh rạch gì, nhiều chỗ hẹp chỉ vừa đủ hai tay chèo. Rồi vào một vùng rộng phình ra, trước mặt cả một vùng nước bao la. Gã con trai lái ghe luôn miệng cào nhàu. Đi đâu? Làm gì vậy? Gặp ai? Có thật là thùng vàng lớn lắm hay không? Không mắc mớ gì tới mày, bà mập nạt, con nít còn nói chuyện tiền bạc. Bằng không hình dung sẽ gặp người cha nuôi như thế nào. Cũng là cha nuôi thôi, còn thì chính anh tàn phá cuộc đời anh. Anh nhớ lúc anh mới lên làm giám đốc, ông ta thường đến ngồi chễm chệ ở phòng khách công ty rề rà chuyện vãng. Nói đã có mối mần ăn không cần tiền nữa, chỉ cốt gặp anh. Thấy rõ ông ta cũng có thương yêu anh, chỉ có điều tình thương thật phiền phức khó chịu, phải nói là kỳ cục. Ông chạy vậy cho anh cưới được vợ, có nhà cửa cơ ngơi, làm giám đốc, rồi như ganh tị tìm cách xăm soi dò xét, như anh có món nợ cần phải trả, nhưng lại không thấy đòi gì. Có lần ông ta điện thoại đến, cũng biết gọi điện thoại đấy, kêu anh đến một chỗ hẹn có chuyện cần bàn. Nhưng khi anh đến, không thấy ông ta đâu cả. Lần sau gặp lại, cũng không thấy nói gì. Đó là một con người luôn thoắt ẩn thoắt hiện, không rõ hình bóng, luôn nghi ngờ tất cả, ngay với bản thân mình. Đêm chỉ ngủ một mắt, thỉnh thoảng trở dậy coi có ai rình mò không. Từ lúc ra chợ Cà Mau, anh đã không muốn gặp ông ta nữa. Nhưng không thể không gặp. Ông ta như một nhánh cây nhỏ, thỉnh thoảng anh bám víu, gợi nhớ đôi chút ký ức. Chỗ dựa không phải cho đời sống, mà cho những kỷ niệm về những ngày tháng lên đên vui buồn. Nhưng niềm vui không còn đâu nữa. Giờ đây chỉ còn đọng lại nỗi buồn. Ghe vẫn đi theo con rạch. Cảnh càng lúc càng hoang sơ. Con rạch trổ ra một chiếc đầm nữa, không biết chỗ nào. Như nãy giờ không đi đâu cả. Rồi bỗng thấy hiện ra một vùng đất nửa nổi nửa chìm. Nhà cửa lưa thưa, ghe cập vào một căn nhà vắng lặng như một căn nhà hoang. Gã con trai càu nhàu, đi đâu vậy nè, không ăn uống gì ráo, lủi bờ lủi bụi đi tìm ma quỷ hay sao? Nhưng nhà cũng có người, thấy đi ra một người con trai bồng con nhỏ. Trong nhà thấy còn nhiều trai gái nằm ngồi giật dựa, như khách thương hồ ghé nghỉ tạm. Khách lên nhà không biết ngồi vào đâu, nhà rộng có nhiều buồng. Bà Mập dẫn bằng vào một buồng phía sau. Thấy có chiếc giường giăng mùng trắng toát, bên trong một hình người mỏng dính nằm thoi thóp. Có một chiếc ghế cạnh bên, bà Mập chỉ tay cho bằng ngồi xuống. Lâu lắm, hình người mỏng dính vẫn bất động. Bằng đưa mắt nhìn bà Mập định hỏi, liền nghe có tiếng nói cất lên khò khè đứt quãng. Thằng nhỏ ngồi xuống đi. Dòm tao làm gì? Tiếng người cha nuôi như vọng lên từ dưới nhà mồ. Tao sắp chết rồi. Đợi gặp mày, rồi nhắm mắt thôi. Sao lâu vậy? Trời mưa giông dữ quá. Bằng đáp, đầu óc trống rỗng. Biết rồi. Ông già sắp chết, vẫn không bỏ thói giông dài. Trời đất giông bão. Đời tao cũng sắp tàn. Không ai sống hoài được. Cũng không dễ sống theo ý mình. Tao với mày như hai dẻ lục bình tấp vào nhau, bồng bềnh trôi dạt. Đành phải sống cho hết kiếp người. Thôi mày cố ở hết hạn tù, lái ghe đi rong. Chẳng mấy chốc rồi cũng già chết như tao. Nhưng cũng ráng ngẫm ngợi ra điều này điều nọ. Kìa, ngồi xuống đi, đừng dòm mặt tao. Bằng không định dòm mặt ông ta, đầu óc trống rỗng, anh nghĩ lơ mơ. Nhưng rồi bỗng nghe ông ta nói lớn lên. Hồi ở thành phố, tao với ông già vợ mày đưa mày vào tù đó con à. Chúng tao lập giấy tờ giả, rút tiền công ty, đi đá gà, buôn trầm, thua độ cá ngựa, không còn đồng nào. Mày lo ăn nhậu, không biết gì cả. Giấy tờ còn đủ đây nè, tao đem về đây, trong thùng sắt kia chứng thực cho mày.